Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, các người cho nàng chôn theo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một người. Một giới kim tiên, có bực này chiến lực, như vậy chiến tích, đủ chấn động hoàng triều thông thiên. Mà đây đối với Vương Vũ Yên đánh vào, cũng là to lớn, năm đó cứu Dịch Tiểu Phi trở lại, nàng có thể không từng nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi có thể ở hôm nay, cứu ở nơi này trên linh thuyền, ba người của đại gia tộc, Dịch Công Tử, thời khắc này Vương Vũ Yên, hốc mắt trong còn ướt át, bất quá ở Vương Vũ Yên trên mặt, rốt cục thì lộ ra nụ cười. Trong vương gia, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có một ít lời đồn đại. Năm đó nàng vì cứu Dịch Tiểu Phi, ở trong gia tộc, vận dụng quá nhiều tài nguyên. Chứ nhiều trưởng bối, cũng nhận là, hắn cứu một tên phế vật. Dẫu sao ở trong vương gia, một cái kim tiên thật không tính là cái gì. Không đáng giá như vậy trả một cái giá thật là lớn. Nếu là tiên quân cường giả, vậy vương gia còn nguyện ý cứu giúp một phen. Bất quá bây giờ, hết thảy ban đầu đối với Dịch Tiểu Phi có ý kiến người. Nơi nào còn dám có nửa điểm, không ý tưởng hay, Dịch Công Tử, vượt 10.000 lửa trận, tiêu diệt hoàng triều song cực toàn bộ tu sĩ. Trong này tiên quân, tổng cộng 22 người, bên trong càng là có 2 vị cửu kiếp tiên quân. Đây là Dịch Tiểu Phi thực lực chứng minh, lấy một loại ngạo nghễ tư thái, lộ ra ở trước mặt mọi người. Vèo, Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy các thứ này, dẫn đầu trở lại Vương Vũ Yên. Bác Phúc bên này, 2 người bị nhất định thương thế. Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, 2 món linh khí, từ trên tay phải lao ra, trực tiếp tập kích nhập đến 2 người thân thể. Linh khí vào cơ thể sau đó, 2 người khí sắc lập tức chuyển tốt không thiếu. Vũ Yên, Bác Phúc, không có sao chứ? Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, hướng 2 người hỏi, Dịch Công Tử, ta không sao. Vương Vũ Yên đối với Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, cũng là rất giật mình, không từng nghĩ đến mình khôi phục sẽ nhanh như vậy. Mà Bác Phúc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt có thay đổi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi hôm nay thực lực lộ ra, để cho hắn không gọi ra. Người cái này đứa nhỏ, mấy chữ này, Dịch Tiểu Phi vậy rõ ràng, giờ phút này mình thay đổi, có chút quá lớn, người ngoài khẳng định ở thời gian đầu tiên, không cách nào tiếp nhận, cùng với chịu đựng ở. Bác Phúc, ở ngươi trong mắt, cái thằng nhóc đó Dịch Tiểu Phi sẽ không thay đổi phải, ngươi cùng nghỉ ngơi trước. Dịch Tiểu Phi cố ý hướng Bác Phúc mở miệng nói, Bác Phúc, chúng ta đi trước điều tức một phen đi. Vương Vũ Yên kéo Bác Phúc tiến vào trong linh thuyền. Mà lúc này có người đến Dịch Tiểu Phi bên này, chính là Vương Khải, mang vương gia 5 vị tiên quân. Đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, Vương Khải vậy chi mới vừa từ những thứ khác 5 vị tiên quân truyền âm trong biết được, người này chính là năm đó Vũ Yên cứu lại được người. Năm đó Dịch Tiểu Phi thương thế rất nặng, có thể nói là Vũ Yên tiểu thư hướng gia tộc hết sức tranh thủ, mới đạt được một ít tài nguyên, toàn lực giải cứu Dịch Tiểu Phi. Dịch tiền bối, lần này nhờ có ngươi ra tay, vương gia vô cùng cảm kích. Nếu không phải Dịch tiền bối ngươi ra tay, lần này ở trên linh thuyền, một cái đều không cách nào còn sống sót. Tất cả vật liệu đều sẽ bị Cốt gia cùng Mạc gia người cướp đoạt. Mặc dù là kim tiên, nhưng chiến lực lên quá kinh người. Ở bọn họ bên này, đối với thực lực cao người, dùng tiền bối gọi chính là một loại kính trọng. Mà Dịch Tiểu Phi đáng giá bọn họ kính trọng, chẳng qua là hết sức mà là. Vũ Yên đối với ta có ân cứu mạng, vương gia đối với ta cũng không sai, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Dịch Tiểu Phi rất là trực tiếp mở miệng nói, có ân phải trả, huống chi đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, người vương gia ở thời khắc nguy cơ biểu hiện quan tâm hơn tình nghĩa, dù là không có vương gia ân đức, Dịch Tiểu Phi thấy sau đó như thường sẽ xuất thủ. Vương Khải nghe vẫn là cùng những thứ khác năm người cung kính hướng Dịch Tiểu Phi một bái, sau đó Dịch Tiểu Phi nói một ít chuyện tình, trở về đến trong linh thuyền nghỉ ngơi. Ở bên này linh thuyền nghỉ dưỡng sức liền không cần Dịch Tiểu Phi quan tâm, ở dừng lại cỡ nửa tiếng, thuộc về vương gia linh thuyền lần nữa khởi động. Mà ở linh thuyền Dịch Tiểu Phi trong phòng, Dịch Tiểu Phi đã bắt đầu kiểm kê đứng lên mình lấy được nhẫn không gian, hai đại cửu kiếp tiên quân chiếc nhẫn chữ vật. Dịch Tiểu Phi đặc biệt để ý, thật tốt tìm một phen, cái này tìm dưới quả thật có rất lớn thu hoạch, nhất là bên trong có không thiếu có thể sinh mệnh khôi phục lực linh dược. Những thứ này đều là bị Dịch Tiểu Phi đưa vào trong thiên táng bảo tháp, để cho hỗn nguyên ba thân đi luyện hóa hút thu, còn như những thứ khác thần cấp linh khí, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, căn bản không thích hợp, nhưng những linh khí này, Dịch Tiểu Phi không chỉ có thể bán, đến lúc đó ở thời khắc nguy cơ, đem những linh khí này tự bảo, cũng có thể ngăn trở đối thủ. Nói tóm lại, lần này thu hoạch rất lớn, mà mình chiến lực coi như là đã bại lộ. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có lẽ còn biết là một tràng chuyện tốt, tranh đoạt suối sinh mạng, còn có sinh mệnh chi linh, hai đại hoàng triều đối chiến. Dịch Tiểu Phi ở trong hoàng triều thông thiên, lần này cũng là lập được công lớn, đến lúc đó đạt được suối sinh mạng, còn là sinh mệnh chi linh. Hoàng triều thông thiên người cũng không biết nói gì, bởi vì là bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, cùng lần này giúp bận rộn, có thực lực và tư cách có hỗn nguyên ba thân, mình sẽ không bỏ rơi, nhất định phải đem ba thân khôi phục như cũ. Một khi khôi phục như cũ, liền có thể cùng hỗn nguyên ba thân cùng chung đột phá đến cửu kiếp kim tiên, lại có thể đánh vào huyền tiên. Sau đó, ở trong linh thuyền, Dịch Tiểu Phi qua rất thư thích. Dịch Tiểu Phi chưa ra, cũng chưa có tu sĩ tới quấy rầy mình, cho dù là Vũ Yên cũng không có chủ động cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Thật ra thì, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, mảnh khu vực kia đã bị Vương Khải định rõ là cấm khu. Những tu sĩ khác không thể có bất cứ động tĩnh gì quấy rầy đến Dịch Tiểu Phi tĩnh tu. Khoảng cách nơi biên giới linh thuyền đi tới trước đã không có bao lâu. 5 ngày sau, ở biên giới, ba gia tộc lớn còn có hoàng triều tướng lãnh chỗ ở gác lửng trên. Ở bên này có Trần gia, còn có Giang gia 10 vị tiên quân, 10 người hơi thở dị thường không ổn định, bọn họ chạy trốn, lấy nhanh nhất tốc độ đạt tới bên này. Cái gì? Nghe tới 10 vị tiên quân bẩm báo, ở bên này có 2 cái người đàn ông trung niên quát lên một tiếng. Một tiếng quát này kêu dưới, tại chỗ 10 vị tiên quân đều là bị chấn động bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi. Vương Phàm, Vương Hưng, 2 người các người yên tĩnh một chút, đây cũng không phải là bọn họ 10 người sai. Tại chỗ, Trần gia cùng Giang gia tiên quân nhìn mình tộc nhân bị thương lần nữa, sắc mặt có chút khó khăn xem. Phát sinh như vậy sự việc, là ai cũng không muốn sự tình phát sinh. Hạng người ham sống sợ chết. Ở trên linh thuyền, có em gái ta ở. Vương Phàm cắn hàm răng, mở miệng lúc này thân thể không ngừng run rẩy. Em gái ta nếu là có một sơ suất, các người cho nàng chôn theo. Lần này mở miệng là Vương Hưng, ánh mắt nhìn về phía, vậy đã chậm rãi từ dưới đất đứng lên 10 vị tiên quân, sát cơ mãnh liệt bao phủ ở bên này lầu các trong đại điện. Trần gia cùng Giang gia tiên quân nhìn cái này 2 anh em giờ phút này cũng không biết nên làm sao mở miệng. Cái này hai anh em thật không dễ chọc. Huống chi bọn họ đối với mình em gái duy nhất. Em gái Vương Vũ Yên thật không phải là giống vậy cưng chiều, nịch. Nếu là xảy ra chuyện, cái này hai anh em sẽ điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tian-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.